Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là một số anh em comment bảo mình ăn nhiều mì tôm thì nó béo, nhưng mà tôi nói thật với các bố tôi đang giảm cân chết mẹ luôn. Béo đéo này, tôi đang bị sút 6-7 cân này. Thứ hai nữa là mì tôm thì các ông thấy vậy thôi, chứ còn một ngày tôi ăn có một bữa cơm với một bữa mì tôm mà. Sáng dậy thì tôi chả bao giờ ăn tại vì tôi dậy muộn. Trưa thì đúng là ăn bữa cơm thật, tối chiều thì thường thường tôi không ăn cơm. Chiều tối thì thường thường ăn cháo thừa của con với cả ăn cơm thừa của thằng cò là nó ngang dạ mẹ rồi. Với hai nữa mình nấu cơm cái mùi thức ăn nó ám rồi thì chả muốn ăn nữa. Thế tôi để mì tôm để đêm, tôi thức đêm tôi làm việc thì tôi làm gói mì tôm vậy thôi. Nhưng mà đây nó cũng không phải tôm, nó phở. Tôi không ăn được mì tôm nữa rồi, ăn mì tôm nó lên mụn kinh lắm. Nên là có mấy ông mới donate cho thùng phở thì tôi mua phở tôi để đấy. Công nào donate tôi mua luôn thùng phở tôi để đấy. Tại vì cơm tối bây giờ tôi cảm tưởng cái lúc đấy nó mệt mỏi không ăn được. Đi đón con về xong lại tắm rửa cho chúng nó xong bắt đầu cơm nước các thứ lúc ấy nó mệt mỏi lắm. Người nó thế mình mới cảm thấy người phụ nữ mà chăm con ở trong gia đình là rất là vất vả. Ông mà là không phải làm những cái việc như là cơm nước con cái thì ông cũng phải biết yêu chiều vợ một tí. Cứ hở ra là cắm mặt vào điện thoại chả quan tâm đéo đến vợ con thì lại không hợp lý. Tôi mặc dù là tôi bỏ rất nhiều thời gian ra để đọc truyện nhưng mà tôi cũng bỏ khá nhiều thời gian ra để chăm con. Thì ở bên cạnh con nó có những cái niềm vui thích riêng mà khi mình ở bên cạnh con là mình cùng xem hoạt hình với nó, mình cùng chơi đồ chơi với nó. Lúc nào mệt quá thì ngủ con mẹ luôn cho nó thích chơi thì nó chơi. Rồi chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với chương đó là Tiên Đế trở về, đại diễn khôi phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã đánh chết được Vĩnh Hằng Như Một và rất có thể là sẽ khôi phục lại được cả những cái nguyên vị diện mà bị Vĩnh Hằng Như Một tiêu diệt. Và xoay quanh đó thì mấy cái Hồng Mông thần linh ngày xưa ở trong trong nguyên vị diện mới ấy, mà nó nằm trong khu vực Hồng Mông hỗn độn ấy, Tần Quân cũng chỉ có tiêu diệt một hai người thôi, còn một đám nó chạy ra ngoài bây giờ lại đang đi câu kết cùng với cái đám bên bên quỷ thần Mưu, không biết là định làm cái trò mèo gì mà ở phần trước đã gặp được cả Chính Hoa Tà Phật rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cái dịch hỗn độn trầm mặc, quỷ thần sách còn bọn thủ hạ cũng động dung bởi vì thân phận là sáng tạo thần đủ để cho mọi sinh linh điên cuồng. Đây chính là tồn tại cường đại có thể hủy diệt cả nguyên vị diện. Rất nhanh thì phía trước bọn họ xuất hiện một bóng người, rõ ràng chính là Chính Hoa Tà Phật. Chính Hoa Tà Phật cầm nguyên phạt hành tẩu trong nguyên cảnh không có mục đích. Hắn vừa nhìn thấy đám người cửu cung thủy đế lập tức sửng sốt. Đám người cửu cung thủy đế cũng sững ra, bầu không khí trở nên vi diệu. Các người muốn đi đâu? Chính Hoa Tà Phật trầm giọng hỏi. Vừa nhìn thấy cửu cung thủy đế và thái dịch hỗn độn, trong mắt hắn liền tỏa ra sát ý. Đối với Hồng Mông chúng sinh mà nói thì Hồng Mông thần linh trước kia đều rất đáng giận, thậm chí xám chút để sinh linh của nguyên vị diện khác phá nát cả Hồng Mông. Mắc mớ gì tới người, cút ngay! Cửu cung thủy đế tức giận nói, đồ đệ của đấu chướng thắng Phật hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng người khác cũng không để Chính Hoa Tà Phật vào mắt. Trong thế cảnh này, Chính Hoa Tà Phật hừ lạnh một tiếng, mang theo nguyên phạt phóng thẳng về phía bọn họ. Lúc này trên Hồng Mông, một không gian riêng biệt, Nhậm Ngã Tiếu đứng trước mặt Lý Họa Hồn, nhìn Lý Họa Hồn đang đột phá mà hắn cảm thán, không hổ là con trai của ta, ha ha, cho giỏi hơn thầy. Hai mắt của Lý Họa Hồn nhắm chặt, cả người quấn quanh kình phong, khí thế cường đại bốc lên. Lúc này Tô Đế bỗng nhiên xuất hiện, hắn đi tới trước mặt Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi, thế nào, hắn có khỏe không? Nói nhảm, không chỉ không có việc gì mà còn muốn đột phá. Hai tay Nhậm Ngã Tiếu chống nạnh đắc ý cười nói, đang khi nói chuyện cái mõm còn hếch lên. Cái miệng của Tô Đế cong lên cười nói, đây chính là mệnh cách của sáng tạo thần, không nghĩ tới người lại bỏ được mà cho hắn. Người cho ta mệnh cách thì ta liền có quyền xử lý nó chứ. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, vẻ mặt không quan trọng. Hắn đã thua thiệt cho Lý Họa Hồn quá nhiều, cho dù là cho mệnh cách hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi là từ đâu mà đạt được mệnh cách của sáng tạo thần vậy? Nhậm Ngã Tiếu lúc này hiếu kỳ hỏi. Tô Đế mỉm cười nhưng không trả lời, ném bỏ một câu liền rời đi. Dạy bảo hắn cho thật tốt, đừng để ma tâm của hắn lần nữa chạy ra. Mắt thấy Tô Đế rời đi, Nhậm Ngã Tiếu vội vàng gọi lại, ngươi muốn đi đâu? Tô Đế cũng không quay đầu, chỉ khoát tay nói, truy đuổi Thiên Đế. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Ngã Tiếu ngẩn người cảm thán, tiểu tử này ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Trong mắt hắn toát ra hồi ức, khi đó ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử quật cường, bây giờ đã siêu việt cả ta, chắc không được phụ thần lại coi trọng ngươi như thế. Nhậm Ngã Tiếu thì thào nói, chợt xoay người ngồi bên cạnh Lý Họa Hồn để chờ hắn đột phá. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Dần dần sinh linh từng nguyên vị diện đã từ trong bóng tối của Vĩnh Hằng như một đi ra. Mà Hồng Mông không trải qua nguy cơ, nguyên vị diện hủy diệt, cho nên càng là thương hải tang điền. Tiên đế đã thành truyền thuyết, tiên đình ở dưới dẫn dắt của Tần Lăng Mệnh càng thêm cường thịnh, được chúng sinh cung xưng là mệnh đế. Ở dưới tài nguyên của thiên đình, Tần Lăng Mệnh đột phá trí thượng thủy nguyên chủ, đã hoàn toàn gánh vác trọng trách của thiên đình chi chủ. Tu vi của Tần Thiên Võ còn mạnh hơn hắn, trở thành một đời chiến thần mới của thiên đình. U mới giao thời, truyền thuyết của thiên đế cùng các thần tướng cũng trở thành thần thoại, vĩnh thế lưu truyền. Một ngày này trong thiên đế cung, Đát Kỷ cùng các thiên phi đang uống trà chanh chém gió. Bây giờ thiên đế cung đã trở thành cấm địa cao nhất của thiên đình. Thiên đình chi chủ mệnh đế hạ lệnh, ai dám xông vào thì cứ giết bất luận tội. Cũng không biết khi nào thì Tần Quân ca ca trở về. Tiểu Ly chống cằm, ai thán sâu thẳm. Nàng rất nhớ Tần Quân, nhớ đến mức sắp nhập ma luôn rồi. Trúc Nghiên Khanh che miệng cười nói, bệ hạ đang đột phá, đừng suy nghĩ nhiều, chờ hắn trở về thì sẽ không rời đi nữa. Không chỉ có nàng nghĩ vậy mà các thiên phi khác cũng thế. Bây giờ Tần Quân cường đại cỡ nào, ngay cả Vĩnh Hằng như một, hủy diệt nguyên vị diện cũng bị Tần Quân diệt sát, thì còn ai là đối thủ của Tần Quân? Tần Quân đã mạnh nhất rồi, áp đảo hết thảy. Ai, hồi tưởng lại trước kia, luôn có cảm giác như nằm mộng. Du Phượng Hoàng đặt quyển sách trên tay xuống cảm thán nói, nàng đã đọc quyển này tầm cỡ đâu đấy 4-5 ngàn lần. Hắc Diệp tiên tử lắc đầu bật cười, ta cùng bệ hạ gặp nhau càng giống như giấc mộng hơn. Nàng đợi Tần Quân tới 120 ngàn năm, không nghĩ tới sau khi sống lại Tần Quân có thể đạt tới độ cao như bây giờ, đã không thể dùng từ truyền kỳ để mà hình dung nữa. Khi Linh Nữ Đế cười nói, ta ngược lại không cảm thấy giống như giấc mộng, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy bệ hạ sẽ đứng ở đỉnh phong. So với Hắc Diệp tiên tử thì nàng yêu càng thêm si tình, từ thỏa hỗn độn sơ khai đợi mấy trăm tỷ năm mới đợi được Tần Quân, lần nữa quân lâm thiên hạ, nàng đã thấy rất may mắn là mình không buông bỏ giữa đường. Đát Kỷ đặt chén trà xuống tức giận nói, đối thoại như vậy các ngươi còn muốn lặp lại bao nhiêu lần nữa, ta nghe cũng muốn chai cả lỗ tai. Đúng vậy, chấm nghe cũng ra kén rồi. Đúng lúc này thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên vang lên, chúng nữ cả kinh nhao nhao đứng dậy quay đầu nhìn lại. Thì thế Tần Quân chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên ngoài chục mét, đang híp mắt cười nhìn các nàng. Một màn này để cho chúng nữ hoảng hốt không thôi. Sau khi đột phá, Tần Quân đã triệt để thu liễm uy áp, rất giống một công tử của thế gian, để cho các nàng phảng phất như cách cả một thế hệ, phảng phất như trở về cái tràng cảnh thời điểm ban đầu gặp Tần Quân, vô luận là các nàng đợi bao lâu. Tần Quân kiểu gì cũng trở về, cười nhìn các nàng, đợi các nàng tiến vào trong lồng ngực hắn. Làm sao, con thất thần à? Không đến cho chậm ôm một chút. Tần Quân ra vẻ tức giận hừ nói, chúng nữ cả kinh nhao nhao vọt tới. Bệ hạ, ngài rốt cuộc trở về. Tần Quân ca ca, Tiểu Ly rất nhớ ngươi. Bệ hạ, ngài thay đổi rồi, làm sao cảm giác trẻ ra vậy? Đúng, nhìn con nhỏ tuổi hơn cả mệnh đế. Chúng nữ vây quanh Tần Quân mồm năm miệng mười cười nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất trùng phùng. Cho nên bọn họ không thể khống chế tốt tâm tình của mình. Cái gì vậy ta? Ở dưới các nàng chen chúc, Tần Quân đi tới trước bàn ngồi xuống. Đát Kỷ liền hỏi, bệ hạ, về sau ngài còn ra ngoài nữa không? Lần này đột phá hao tổn thời gian dài như vậy làm cho các nàng lo lắng, Tần Quân lần tiếp theo đột phá phải tốn bao nhiêu thời gian? Tần Quân mỉm cười nói, hiện tại chấm vô luận đi nơi nào đều là sự tình nhất niệm. Câu nói này cũng không tính là nói dối, mặc dù hắn ở vẫn là vạn sinh sáng tạo tứ cảnh nhưng cách ngũ cảnh đã rất gần. Chỗ có nguyên vị diện bây giờ đều ở trong mắt hắn, nhưng qua một thời gian nữa, hắn sẽ tiến về thần giới cao nhất để tránh cho bất hủ cung Vĩnh Hằng cũng giống như Vĩnh Hằng như một, lại muốn hủy diệt hết thảy. Không có tuyệt đối nắm chắc thì hắn sẽ không tiến về thần giới cao nhất, không sợ, nhạn vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Sự tình nhất niệm, bệ hạ, hiện tại ngài là cảnh giới gì rồi? Trúc Nghiên Khanh hiếu kỳ hỏi, nàng là tu luyện cuồng nhân, đối với tu vi của Tần Quân tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Tần Quân ra vẻ thần bí cười nói, cảnh giới mạnh nhất. Vạn sinh sáng tạo cảnh đúng là cảnh giới mạnh nhất. Trúc Nghiên Khanh bĩu môi, đáp án này cũng quá qua la rồi. Tiếp đó chấm sẽ ở cùng các ngươi một đoạn thời gian, sau đó chấm sẽ đi khôi phục lại 4 nguyên vị diện bị hủy diệt. Tần Quân nói ra chính đề, khôi phục 4 nguyên vị diện là vì chuộc lỗi thay cho Vĩnh Hằng như một. Hắn thả đi một tia phân hồn của Vĩnh Hằng như một, nhưng mà nghiệp lực quấn thân, không tiêu trừ nguyệt lực thì Vĩnh Hằng như một nửa bước khó đi. Chúng nữ đối với cái này ngược lại không có ý kiến, nếu như Tần Quân có năng lực thì cử động này là một việc thiện nên làm. Tin tức liên quan đến thiên đế trở về cũng không có truyền ra, thậm chí còn không truyền ra ở nội bộ thiên đỉnh nữa. Ở trong vũ trụ, nguyên chủ thứ nhất đứng ở vách đá, nhìn tinh cầu phía dưới mà mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Ngài rốt cuộc đã sống lại. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một khối hồn tinh ném xuống. Khối hồn tinh này từ đâu mà đến không ai biết được, chỉ có trong lòng hắn là rõ ràng. Hồn tinh rơi vào tinh cầu làm nổi lên từng trận gợn sóng. Ngay sau đó một bóng người vĩ ngạn chậm rãi rung động, một cỗ khí tức khủng bố bay lên làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ độc lập này. Thần uy của sáng tạo thần đủ để rung chuyển hết thảy vũ trụ. Nguyên chủ thứ nhất kích động toàn thân run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm: Đại diễn, nhanh khôi phục đi. Đại diễn cũng giống như Vĩnh Hằng Như Một và Pháp Tiên Thiên đều đứng ở hàng sơ đại sáng tạo thần. Hậu thế tên cảnh giới đại diễn thần chi cũng từ hắn mà ra. Nguyên chủ thứ nhất nóng lòng phục sinh đại diễn như vậy chính là vì muốn khôi phục hòa bình của nguyên vị diện. Thiên nguyên đế tộc đã không xứng làm chúa tể nguyên vị diện nữa, mà thiên nguyên thì không có tung tích. Cùng lúc đó, tần quân ở Hồng Mông Thiên Đế Cung cũng cảm giác khí tức của đại diễn. Hắn đặt chén rượu xuống chậm rãi đứng dậy. Tiểu Ly ở bên cạnh liền hỏi: Tần quân qua ca, thế nào, đến lượt ngươi. Nàng đây là đang đánh cờ với tần quân, chính là cái món cờ vây ở địa cầu. Ở trong hắc bạch bao hàm chân lý hết thảy. Chờ một chút, tần quân nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nhìn về phía chân trời, khí tức kia để cho hắn cảm thấy quen thuộc, là một vị sáng tạo thần, chẳng lẽ là đại diễn sao? Đại diễn chính là một trong 20 sơ đại sáng tạo thần, thiên phú xếp vào hàng đầu. Đại diễn khôi phục cũng không có để cho tần quân xuất thủ, chỉ cần đại diễn không làm loạn hắn cũng lười ra tay, cũng không thể không cho các sáng tạo thần phục sinh, dù sao bọn hắn cũng tương đương với hậu bối của tần quân. Ký tức của đại diễn cũng không có kinh động sinh linh của các nguyên vị diện khác, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, trừ phi đạt tới cảnh giới vô thượng, nguyên thần, nếu không vô luận là ai cũng không thể cảm ứng được. Đại diễn đi ra, tiểu tử thiên nguyên kia còn giấu ở đâu? Tần quân hiếu kỳ mà nghĩ, đồng thời hắn cũng đang suy đoán, sáng tạo thần vẫn lạc liên tiếp khôi phục lại, đến cùng là bởi vì nguyên do gì, hay chỉ là trùng hợp sao? Tần quân không nghĩ nhiều nữa mà trở về chỗ cũ, tiếp tục cùng Tiểu Ly đánh cờ. Nói rõ rồi đó, nếu người thua, phải theo ta đi xuống thế gian chơi đùa 10 năm. Tiểu Ly nũng nịu nói, nha đầu này vô luận qua bao nhiêu năm cũng vĩnh viễn như một cô bé con. Tần quân mỉm cười gật đầu, bây giờ đối với hắn mà nói 10 năm không tính là cái gì. Cuối cùng hắn cố ý thua cho Tiểu Ly để thỏa mãn hứng thú của nàng. Cứ như vậy, tần quân mang nàng hạ phàm chơi bời. Mà Hồng Mông cũng đang phát triển, mỗi ngày thủy triều lên xuống thay đổi bất ngờ. Mặc dù thiên đình xưng bá Hồng Mông, nhưng nhất nhiều thế lực đều thay thế. Nhất là thiên đế đã biến mất, rất nhiều sinh linh cho rằng thiên đế siêu thoát hết thảy, đã không quan tâm đến thiên đình nữa. Theo truyền ngôn thay đổi thì thiên đế đã sớm không thuộc về thiên đình mà là toàn bộ Hồng Mông. Như địa vị của thiên nguyên đối với nguyên vị diện mà nói, hắn thuộc về thiên nguyên đế tộc nhưng lại không có thuộc về thiên nguyên đế tộc thực sự. Siêu, một bóng người truy đuổi trong tinh không bay phía trước nhất là hai người. Một nam tử mặc khải giáp oai hùng đang ôm một nữ tử chạy trốn. Phía sau lưng có vài chục sinh linh truy đuổi, tu vi yếu nhất cũng là đại diễn thần chi cảnh. Ba sinh linh cầm đầu càng đạt tới chí thượng thủy nguyên chủ. Tần Thiên Võ, người trốn không thoát đâu. Một tên chí thượng thủy nguyên chủ kêu gào, hóa thân thành nhân hình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nam tử oai hùng kia chính là chiến thần thiên đình Tần Thiên Võ, đệ đệ của Mệnh Đế. Tần Thiên Võ cắn răng, máu tươi trên mặt đã khô. Mặc dù nữ tử trong ngực hắn không tính là tuyệt sắc, nhưng lại có khí chất ôn nhuận như nước, đôi mắt thủy linh phảng phất cất giấu ngàn vạn nhu tình. Thả ta ra đi, nếu không cả hai đều không sống nổi. Khí tức của nữ tử nhỏ bé yếu ớt, sắc mặt u ám đã lâm vào tuyệt vọng. Tần Thiên Võ gầm nhẹ nói, im miệng, ta muốn ngươi sống, thì ngươi liền phải sống thật tốt cho ta. Vì ta, không đáng, nữ tử kia thở dài nói. Có thể lưu lại cái bóng trong lòng ngươi, ta chết cũng không tiếc. Tần Thiên Võ không trả lời, hai tay ôm nữ tử thật chặt. Bây giờ Hồng Mông vô cùng bao la, muốn tìm được thiên đình trợ giúp, hắn còn cần phải tiến lên một đoạn thời gian rất dài. Oanh, một cự quyền ngân sắc lượn lờ liệt diễm màu trắng đánh tới, so với sao trời dọc đường còn muốn khổng lồ hơn. Tần Thiên Võ ôm nữ tử xé rách không gian, tan biến trong bóng tối tránh thoát của một quyền này. Qua lại thời không loạn lưu, những sinh linh kia vẫn theo sát phía sau, hoàn toàn không quyết định bỏ qua cho hắn. Chẳng lẽ thực sự phải chết trong tay họ sao? Tần Thiên Võ cắn răng nghĩ, giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy dục vọng cầu sinh. Hắn có thể chết, nhưng hắn không muốn nữ nhân mình yêu phải chết. Cuộc đời này của hắn vô cùng phong lưu, gạch ngói rất nhiều. Thật vất vả mới gặp được một nữ nhân hắn yêu thích chân chính thì lại bị quân địch tập kích để cho hắn phẫn nộ và không cam lòng. Nếu đánh chết thiên đình chiến thần thì chúng ta nhất định có thể lưu danh vạn thế. Này, chúng ta không thể truyền tin tức này đi. Bất cả thế nào, hắn chết chắc rồi. Không nghĩ tới đường đường là chiến thần thiên đình là vì một nữ tử mà ngay cả mạng cũng không cần. Sau lưng các sinh linh thỏa thích trào phúng, lời của bọn hắn như từng thanh đao đâm vào lòng của Tần Thiên Võ vậy. Đáng giận, giờ khắc này Tần Thiên Võ nghĩ đến rất nhiều người. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các hài tử của mình, lại nghĩ đến cha. Hắn chậm rãi nhắm mắt chuẩn bị nhận mệnh. Cha của hắn thiên đế biến mất hồi lâu, hắn sẽ không hy vọng xa vời là Tần Quân có thể trợ giúp. Vì ta có đáng giá không? Nữ tử kia sâu thẳm thở dài, nàng run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt của Tần Thiên Võ. Đáng. Tần Thiên Võ cắn răng nói, phun ra chữ này, phảng phất đã dùng hết khí lực của toàn thân. Đúng lúc này phía trước xuất hiện hai bóng người, Tần Thiên Võ nhìn lại, con mắt trong nháy mắt trừng to. Bản thân không kìm hãm được mà dừng lại. Sau lưng những sinh linh kia nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông, hội tụ thành cường quang đánh tới. Mắt thấy là hai người Tần Thiên Võ sắp bị cường quang bao phủ. Bỗng nhiên cường quang trong nháy mắt biến mất, ngay cả những sinh linh kia cũng bị định trụ lại. Ở sau lưng Tần Thiên Võ không hề nhúc nhích, chỉ có trong mắt của bọn họ có thể đảo qua đảo lại. Làm sao có thể? Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ cầm đầu hoảng sợ mà nghĩ, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế. Hắn là Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ cơ mà, vì sao có thể không động đậy được đây? Ánh mắt của bọn hắn đều dừng lại phía trước, chỉ thấy một nam tử áo trắng đang dắt tay một nữ hài rảo bước đi tới. Bọn họ phảng phất như là trời đất tạo nên một đôi. Nam thì mây trôi nước chảy, đẹp trai đến rối tinh rối mù, nữ thì tiếu mỹ đáng yêu, chính là Tần Quân cùng Tiểu Ly. Tần Quân tận lực thu liễm ký tức khiến cho chúng sinh khó mà liên tưởng đến hắn và là thiên đế. Toàn thân của Tần Thiên Võ thì run rẩy kích động đến quên cả nói chuyện. Nữ tử trong ngực hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Quân cùng Tiểu Ly, vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc. Phụ hoàng, Tần Thiên Võ run giọng nói, xưng hô thế này nữ tử lập tức trừng mắt, những sinh linh kia xém chút là bị dọa vỡ cả tim gan. Phụ hoàng của Tần Thiên Võ là ai? Toàn bộ Hồng Mông, đến nữ trẻ lên ba đều biết. Đây chính là thiên đế chí cao vô thượng. Thiên đế không phải là mất tích rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Giờ khắc này trong nháy mắt bọn hắn liền tuyệt vọng. Bọn hắn cùng Tần Thiên Võ mâu thuẫn sớm đã phát sinh, cũng không chỉ có lần tử chiến này. Dĩ vãng Tần Quân không xuất hiện, vì sao hiện tại lại hiện thân? Người nhà, thật là đủ chật vật. Tần Quân nhẹ giọng thở dài, tay phải vung lên, những sinh linh kia đều hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào nữ tử ở trong ngực của Tần Thiên Võ cười hỏi, nhà, đây là con dâu thứ mấy trăm của ngươi rồi? Mấy trăm? Nữ tử nguyên bản còn đang kinh ngạc, con mắt trong nháy mắt tỏa ra sắc bén. Tần Thiên Võ xấu hổ, nhưng Tiểu Ly là trưởng bối của hắn, hắn không dám mạo phạm, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Sao hai người lại đến? Còn không phải tiểu tử ngươi trong lòng cầu trẫm tới cứu ngươi sao? Tần Quân tức giận nói, con của hắn vậy mà địa bàn nhà mình bị người ta đuổi giết, thực sự mất mặt. Nghe vậy Tần Thiên Võ càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Được rồi, trở về đi. Tần Quân vung tay áo trực tiếp đưa Tần Thiên Võ cùng nữ nhân của hắn về thiên đình. Tiểu Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Thiên Võ cũng có ngày nguyện ý vì nữ nhân mà chịu chết sao? Tần Quân nắm tay nàng đi về phía trước, chớp mắt tiến vào một thành phố náo nhiệt của thế gian. Mọi người chung quanh đều không phát giác bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Xem ra, bọn chúng còn cần phải được tôi luyện, Tần Quân cười nói. Đối với tao ngộ của Tần Thiên Võ, hắn cũng không có đau lòng. Cho dù Tần Thiên Võ có chết, hắn cũng có thể để cho nó phục sinh. Rất đơn giản mà thôi. Tôi luyện cái gì? Đều là con của ngươi. Có ngươi ở đó, bọn chúng còn không thể tùy tâm sở dục sao? Tiểu Ly trợn trắng mắt mà nói, người cha này cũng thật là nghiêm à. Tần Quân hử nói, có mà làm được. Vạn sự vạn vật đều có quy tắc sinh tồn, ta cũng không thể để bọn chúng phá hư. Trải qua nhiều như vậy, tâm tính của hắn sớm đã chuyển biến, chúng sinh trong mắt hắn đều bình đẳng, nếu không phải lúc trước những sinh linh kia nghiệp lực quấn thân, hắn mới lười gạt bỏ. Luận về con trai, con của hắn nhiều cỡ nào, chẳng lẽ mỗi một người đều phải thiên vị hay sao? Tiểu Ly nghiêm túc nhìn Tần Quân mà nói, Tần Quân ca ca, ngươi thay đổi rồi. Giờ ngươi mới phát hiện à? Tam gia cũng không tính là mù mắt à? Tần Quân hử nói, thôi đi. Sớm liền phát hiện ra, ta cảm thấy ngươi trở nên càng thêm giống thần rồi. Mọi thứ đều đứng ở góc độ của chúng sinh mà cân nhắc. Cho dù là chân thần cũng không đại công vô tư như ngươi. Tiểu Ly chu môi mà nói, những năm này nàng cùng Tần Quân sớm chiều ở chung, hành tẩu từng chỗ thế gian, đã xem hiểu rất nhiều hành vi của Tần Quân. Hắn có thể lạnh lùng đối đãi với sinh tử, hắn có thể xuất thủ, trừng phạt kẻ ác. Đối mặt với một phương thế giới hủy diệt, hắn có thể vô tình mà đối diện, cho dù là nàng năn nỉ. Dựa theo Tần Quân nói thì đó đều là quy tắc. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Quân đã hãm sâu vào trong hạn chế của quy tắc mất rồi. Thật tình không biết Tần Quân là người sáng tạo ra quy tắc, ngay cả sáng tạo thần cũng là doán sáng tạo ra. Hắn phải làm gương tốt, vì thần, vì trọng tân định nghĩa quy tắc mới đúng. Yên tâm đi, chấm đối với các ngươi sẽ không công bằng như vậy. Tần Quân vuốt ve mái tóc của Tiểu Ly cười nói, con trai nhiều như vậy nhưng thề thiếp chỉ có mấy vị thôi, hắn tự nhiên phải trân quý yêu thương. Nghe vậy Tiểu Ly mặt mày hớn hở, còn 2 năm thời gian, chấm dẫn người đi một chỗ thì thế nào? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Tiểu Ly thần bí cười nói. Tiểu Ly nghe xong lập tức cảm thấy hứng thú vỗ tay, tốt. Ngay sau đó Tần Quân phất tay, mang theo Tiểu Ly rời đi. Ở Thiên Đình, Mệnh Đế Cung, Tần Lăng Mệnh ngồi trên long ỷ vẻ mặt tức giận, phía dưới đứng đẩy tiên quan thần tướng. Tần Thiên Võ đứng trên đại điện, thương thế đã khôi phục, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Huynh trưởng, nhất định phải thu thập bọn chúng. Tần Thiên Võ trầm giọng nói, hắn xém chút là chết trong tay của đối phương, cơn giận này không cách nào nuốt trôi. Nên phái ai đi đây? Tần Lăng Mệnh hỏi, hắn cũng hơi lúng túng một chút. Những thần ma bộ hạ cũ của Tần Quân hoặc là quyền cao chức trọng hoặc là không có thực lực, mà hắn bồi dưỡng thủ hạ thì đều không dùng được. Nếu không thì mời tổ sư hỗ trợ. Một tiên quan đề nghị, ý chỉ ở đây là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư là sư phụ của Tần Lăng Mệnh, bế quan lâu dài để tu luyện, tu vi sớm đã siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ rồi. Lời vừa nói ra, Tần Lăng Mệnh do dự một lát liền mở miệng. Người đi một chuyến, liền nói là chẳng có việc muốn nhờ. Vâng. Tên tiên quan kia liền đáp, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, có thể có cơ hội cùng Bồ Đề Tổ Sư giao hảo, hắn đương nhiên nguyện ý. Đúng rồi huynh trưởng, đợi lát nữa ta có một chuyện phải nói cho người biết. Tần Thiên Võ thần bí hề hề cười nói, Tần Lăng Mệnh nghe được bất đắc dĩ, đêm trai này của mình còn lâu mới chính thức trưởng thành. Ở trên triều đình còn cùng hắn nháy mắt ra hiệu nữa chứ, cứ làm như người ta mù cả. Cùng lúc đó thì bên ngoài Mệnh Đế Cung xuất hiện 2 bóng người, chính là Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn. Hiện tại hình như Thiên Đình không quá mạnh mẽ, Lý Họa Hồn bĩu môi nói, trong mắt hắn chỉ có Tần Quân chấn giữ Thiên Đình thì mới xứng danh Thiên Đình. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu, không phải là bọn hắn yếu, là người quá mạnh, không chi những thủ hạ kia của phụ thần đều đã công thành lui thân, vì mình mà cố gắng tu hành. Người đụng tới còn chưa nhất định có thể thắng được. Tỷ như đám Bàn Cổ, Tam Thanh, Đế Tuấn, Hồng Quân, tuyệt đối không phải Lý Họa Hồn có thể địch. Bất quá Lý Họa Hồn đã truyền thừa mệnh cách, cuối cùng sẽ có ngày siêu việt bọn họ. Lý Họa Hồn cũng không nói tiếp, về phần ở trong lòng hắn nghĩ như thế nào thì Nhậm Ngã Tiếu cũng có thể đoán được sơ sơ. Rất nhanh thì các tiên quan thần tướng liên tiếp đi ra khỏi Mệnh Đế Cung. Khi mà bọn hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu đều nhao nhao hành lễ. Nhậm Ngã Tiếu chính là Hồng Mông thần linh, đồng thời cũng là Thiên Đỉnh công đức uy vũ thần tôn, từng vì thiên đế mà hiệu lực, đáng được bọn hắn cúi đầu. Đợi Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Võ đi ra, Nhậm Ngã Tiếu mới mở miệng. Mệnh Đế, ta có việc nói với ngươi. Nghe vậy ánh mắt Tần Lăng Mệnh quăng tới, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Mặc dù Nhậm Ngã Tiếu thường xuyên đến nhưng mà Lý Họa Hồn thì không. Hai người đều là công thần của Tần Quân, hắn không dám thất lễ. Vậy là mang theo Nhậm Ngã Tiếu, Lý Họa Hồn tiến vào nội cung. Ở trong vũ trụ, nguyên chủ thứ nhất quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn bóng người phía trước, chính là sáng tạo thần Đại Diễn. Đại Diễn hóa thành nhân hình, thân thể trần trụi, trông có vẻ hơi gầy, tóc bạc nhưng dài tới tận mặt đất, đưa lưng về phía nguyên chủ thứ nhất. Hắn đang đánh giá 2 cánh tay của mình. Bao lâu rồi ta cũng rốt cuộc phục sinh. Đại Diễn cảm thán mà nói, khuôn mặt không tính là anh tuấn, trên trán lại còn nhiều hơn 2 con mắt. Màu sắc con ngươi cũng chẳng giống nhau, ẩn chứa một loại lực lượng quy tắc chí cường. Hắn xoay người về phía nguyên chủ thứ nhất mà hỏi, hiện tại là lúc nào, chư thần còn không? Nguyên chủ thứ nhất thành thật trả lời, thiên nguyên sáng tạo ra nguyên vị diện đã chuyển thế không biết tung tích, về phần chư thần ta cũng không rõ ràng. Lúc trước Vĩnh Hằng Như Một từng phục sinh, vì bức bách thiên nguyên hiện thân, hắn đã hủy diệt đi 4 nguyên vị diện, cuối cùng bị thiên đế diệt sát. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn không nhịn được mà run rẩy. Mỗi lần nghĩ đến Vĩnh Hằng Như Một bị Tần Quân giết chết, tâm tình của hắn liền rất phức tạp, giống như tâm ma vậy. Thiên đế, Đại Diễn ngẩn người cho mình nghe lầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có thể đánh giết Vĩnh Hằng Như Một, chỉ có một vị thiên đế kia. Chẳng lẽ 2 vị phụ thần tìm tổ thần trở về rồi sao? Đại Diễn nhíu mày nghĩ, vừa nghĩ tới 2 vị phụ thần, trong mắt hắn liền lập lòe sát ý. Hắn vĩnh viễn không quên được Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ vô tình cỡ nào. Lần này phục sinh hắn phải báo thù, bất quá không giống với Vĩnh Hằng Như Một, hắn muốn tìm Bất Hủ và Vĩnh Hằng để mà báo thù. Hắn nhìn chằm chằm nguyên chủ thứ nhất mà nói, nhờ có ngươi phục sinh ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thân là sáng tạo thần, hắn vẫn có thể thỏa mãn bất luận nguyện vọng gì của nguyên chủ thứ nhất. Ông dám, chỉ hy vọng ngài có thể trọng trưởng nguyên vị diện, cho nguyên vị diện một cái trật tự mới. Mặt mũi của nguyên chủ thứ nhất tràn đầy chờ đợi mà nói, lòng hắn vẫn còn lo lắng cho các nguyên vị diện. Được cho là đại công vô tư, nhưng đại diễn trực tiếp cự tuyệt, không được, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở nguyên vị diện chỉ hoãn quá lâu. So với thần giới cao nhất thì hắn đối với nguyên vị diện một chút hứng thú cũng không có. Nguyên chủ thứ nhất như bị sét đánh có chút không kịp chuẩn bị. Ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân, để cho ngươi trưởng thành nguyên vị diện chi chủ. Đại diễn trầm ngâm nói, hắn nhìn nguyên chủ thứ nhất rất thuận mắt, rất ít sinh linh có thể vì nguyên vị diện mà suy nghĩ như vậy. Để sinh linh như thế gánh lấy trách nhiệm này cũng coi như xứng đáng với chúng sinh của nguyên vị diện. Ta ư? Nguyên chủ thứ nhất ngẩn người trong lòng kinh hỉ nhưng cố nén kích động do dự nói, ta không được à? Nếu như thiên nguyên trở về, liệu có tìm hắn gây sự hay không đây? Còn có cả thiên đế nữa, hắn chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy tê dại cả da đầu. Ta nói ngươi được thì ngươi liền được. Đại diễn đưa tay, thần lực vô thượng hấp xả nguyên chủ thứ nhất tới trước mặt. Nguyên chủ thứ nhất tâm thần bất định không thôi, hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi đại diễn an bài. Đồng thời trong đáy lòng hắn cũng có một tia chờ mong, vừa nghĩ tới là mình có thể khống chế tất cả nguyên vị diện thì trái tim của hắn không nhịn được mà đập mạnh. Đại diễn dùng tay phải đè lên đầu nguyên chủ thứ nhất, ngay sau đó thì đưa thần lực vô thượng vào để cho não hải của nguyên chủ thứ nhất nháy mắt sắp nổ tung, lập tức lâm vào hôn mê. Nhìn nguyên chủ thứ nhất, khóe môi đại diễn vểnh lên, lộ ra tiếu dung khinh miệt. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng khống chế tất cả nguyên vị diện sau. Đại diễn lẩm bẩm, phảng phất như nhìn một chuyện cười. Hắn bắt đầu tăng lớn thần lực, để nhục thân của nguyên chủ thứ nhất bắt đầu bành trướng, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo tạc. Tinh cầu lam quang phía dưới cũng phá diệt, hóa thành một tinh cầu màu lam lao tới, sau đó rót cả vào trong cơ thể của nguyên chủ thứ nhất. Nụ cười trên mặt của đại diễn càng thêm âm lãnh. Hắn giúp nguyên chủ thứ nhất mạnh lên coi như báo ân, nhưng hắn không nói là không động tay động chân. Muốn tìm bất hủ vĩnh hằng báo thù, hắn phải lưu lại chuẩn bị phía sau. Ở trong một vũ trụ, văn minh tu luyện vừa vặn cất bước, tinh hà vô số. Ở trong tinh không có một nơi có tên là hệ Ngân Hà. Tần Quân cùng Tiểu Ly đang rảo bước đi tới. Linh khí nơi này thật mong manh. Tiểu Ly nhìn quanh cảm thán, rằng linh khí này có thể cho ra một vị thiên tiên cũng tính là hiếm có rồi. Tần Quân cười nói, đừng xem nhẹ nơi này, mặc dù linh khí không đủ, nhưng sinh linh nơi này lại đi theo một con đường tu hành khác, lấy khoa học kỹ thuật để làm môi giới. Khoa học kỹ thuật, Tiểu Ly trừng mắt hỏi, là những pháp bảo khoa học kỹ thuật kia của thiên đình sao? Không sai, phát triển đến cuối cùng bọn hắn sẽ sáng tạo ra pháp bảo khoa học kỹ thuật như thế. Tần Quân cười nói, sở dĩ hắn tới nơi này là muốn thuận tiện nhìn xem Ngọc Nhi, cũng chính là cháu gái của hắn. Tiểu Ly nghe xong đối với văn minh khoa học kỹ thuật nơi này cảm thấy hứng thú, sau đó Tần Quân mang nàng bay về địa cầu. Bây giờ địa cầu đã xưa đâu bằng nay, bước chân nhân loại đã bước vào tinh thần đại hải. Ở mấy trăm năm trước, tu hình liên quan tới Tần Quân cùng cực đế chiến đấu đã dẫn tới địa cầu chấn động. Các quốc gia bắt đầu liên hợp lại nghiên cứu thảo luận về sự tiến hóa của sinh linh, mưu toan đạt tới độ cao như Tần Quân hay cực đế. Ở dưới các quốc gia tập trung tài nguyên điên cuồng nghiên cứu, không tới 20 năm thì siêu nhân huyễn tưởng đã trở thành sự thực. 100 năm sau tu hành cũng đã phổ cập trong sách giáo dục của các quốc gia. Cuối cùng một nữ nhân tên là Tần Ngọc hoành không xuất thế, nương theo lý thuyết tu luyện khiến toàn bộ địa cầu chấn kinh. Về sau dưới sự dẫn đầu của Tần Ngọc, toàn bộ nhân loại chính thức đạp bước vào con đường tu hành. Văn minh của địa cầu cũng lan tràn ra khắp cả hệ Ngân Hà. Tần Quân cùng Tiểu Ly dùng thần niệm quét qua, liền bắt được những tin tức này. Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi, Tần Ngọc, Tần Quân qua ca, nàng sẽ không phải cùng ngươi có liên hệ đấy chứ? Ờ, chăm như là chất nữ của trẫm, Tần Quân cười khẽ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tần Ngọc, lúc trước hắn có lưu đồ vật cho Tần Ngọc cũng không bị dùng đến phá đồ. Chúng ta ở chỗ này chơi vài năm rồi về, trẫm cũng nên bồi các thiên phi khác nữa. Tần Quân cười nói để Tiểu Ly gật đầu. Tần Quân có thể đơn độc theo nàng 10 năm, nàng đã rất cao hứng rồi. Ở trong nguyên cảnh, Thiên Vận cùng Cát Tường lao như tên bắn, hai người ngươi truy ta đuổi, Thiên Vận chậm một chút. Cát Tường ở phía sau gọi với, hai người như hình với bóng hồi lâu, vô luận là làm chuyện gì cũng ở chung một chỗ. Thiên Vận cười to, lại không nhanh chút liền sẽ bị mẫu hậu phát hiện mất. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc nhịn không được mà rời khỏi Hồng Mông, tiến về nguyên vị diện khác để xông xáo. Cát Tường nghe xong cũng không muốn bị thiên hậu đuổi kịp, lúc này mới bộc phát toàn bộ tốc độ. Rất nhanh bọn hắn đụng phải bốn sinh linh. Cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn, quỷ thần sách cùng với cực đế đang sánh vai hành tẩu trong nguyên cảnh. Thiên vận vừa thấy được liền dừng lại, Cát Tường cũng vậy. Bọn hắn nhíu mày nhìn về phía bốn người cửu cung thủy đế. Như thế nào lại là bọn hắn? Thiên vận nhíu mày, vì sao bọn hắn đi chung một chỗ? Nhà, đây không phải là thiên vận sao? Cửu cung thủy đế nheo mắt lại cười nói, chỉ là tiếng cười có chút lạnh. Thái dịch hỗn độn nhìn về phía thiên vận, ánh mắt cũng ẩn hàm sát ý. Bọn họ đều là con trai của tần quân, đối với thiên vận đều có địch ý, bởi vì tần quân quá mức thiên vị thiên vận, chỉ ít thì theo bọn hắn nghĩ vậy. Cực đế nhíu mày trầm giọng nói, vì sao các ngươi lại ra ngoài? Hắn tự hồ biết được thân phận của thiên vận, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc nhưng có một tia quan hoài. Quỷ thần sách thì hiếu kỳ nhìn về hai người thiên vận, hai tiểu gia hỏa này trong người lại mang theo mệnh cách của sáng tạo thần. Cái này không phiền các ngươi quan tâm, thiên vận đạm mạc trả lời, ánh mắt thì rất cảnh giác, bốn người này liên thủ lại sợ là có mưu đồ bí mật. Cửu cung thủy đế lắc đầu nói, đi thôi, tiếp tục tìm kiếm thiên nguyên, nếu chậm trễ sẽ không tiện để bàn giao. Nói xong hắn dẫn đầu cất bước. Thái dịch hỗn độn, quỷ thần sách cùng cực đế theo sát phía sau, rất nhanh liền lướt đi. Thiên vận nhìn bọn hắn rời đi, lông mày một mực nhíu chặt. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác bốn người này mạnh lên, mạnh đến mức thâm bất khả chắc, cho dù là siêu thoát thần nguyên cảnh của Hồng Quân, tựa hồ cũng không mạnh như vậy. Chúng ta trở về. Thiên vận xoay người nói, Cát Tường ngẩn ra, nhưng cũng không phản bác, chỉ cần được đi theo thiên vận thì đi đâu cũng được. Ở một bên khác, quỷ thần sách hỏi thăm thân phận của hai người bọn thiên vận. Cửu cung thủy đế liền giới thiệu một phen, quỷ thần sách mang theo ẩn ý mà nói. Con trai của thiên đế đều có mệnh cách, mà thiên đế lại có thể là chạm cả sáng tạo thần. Xem ra lai lịch thiên đế không đơn giản, rất có thể đến từ thần giới cao nhất. Thái dịch hỗn độn gật đầu. Lúc trước Hồng Mông còn chưa mở, phụ thần đã tồn tại. 89/10 cũng là một vị sáng tạo thần. Cực đế không có mở miệng, mặt không biểu tình. Lúc trước nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt, hắn cho là mình sẽ chết. Không nghĩ tới lúc mở mắt ra lại gặp phải một phen cơ duyên khác. Kỳ thực thì hắn không muốn làm bạn với bọn người cửu cung thủy đế, nhưng bẻ vì mạnh lên chỉ có thể ẩn nhẫn. Thiên nguyên cuối cùng ẩn giấu ở đâu? Có thể co đầu rụt cổ đến thế này cũng thật là lợi hại. Cửu cung thủy đế nói lảng sang chuyện khác, hắn không có hy vọng tần quân sẽ liên quan vào. Không nói trước đó bọn họ có ân oán gì, nhưng dù sao hắn cũng là do tần quân sáng tạo ra. Thái dịch hỗn độn suy đoán nói, có thể là Hồng Mông hay không? Hồng Mông? Trong Hồng Mông thì ai có được tư cách này chứ? Cửu cung thủy đế nhíu mày. Hồng Mông có những thiên tài nào bọn họ đều rõ ràng cả. Thái dịch hỗn độn mang theo ẩn ý mà nói. Tô đế cùng Lăng đế, bây giờ Tô đế đã độc bá nguyên vị diện thứ 8. Lăng đế trước đó chính là Hồng Mông chi tử. Bị ta dung hợp thành Hồng Mông đại đế, vẫn có thể phục sinh, rất quỷ dị. Hắn bây giờ lại đi theo Tô đế, rất đáng để lưu ý. Cửu cung thủy đế cùng cực đế bắt đầu suy nghĩ. Quỷ thần sách thì chỉ nhận biết có Tô đế thôi, có chút ngoài ý muốn mà nói. Tô đế là đến từ Hồng Mông sao? Tô đế luôn mang đến cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Sau khi thiên nguyên đế tộc biến mất, Tô đế có thể khống chế nguyên yêu tông, xưng bá cả nguyên vị diện thứ 8, thủ đoạn xác thực vô cùng là chắc tuyệt. Ở địa cầu, chơi 2-3 năm tần quân cùng Tiểu Ly trở về Hồng Mông. Liên quan tới việc hắn trở về đến nay không có chuyển ra trong Hồng Mông, tần lăng mệnh ngược lại muốn tuyên bố dùng cái này để chấn nhiếp thế lực khác. Nhưng không có sự đồng ý của tần quân hắn không dám làm. Vạn nhất tần quân không tiện lộ ra hành tung mà nói thì hắn coi như trở thành tội nhân sao. Trở lại thiên đế cung, Tiểu Ly cấp tốc tìm thiên phi khác, kể ra 10 năm vui chơi đú đởn của mình. Một ngày này, Tần Lăng Mạnh cùng Thiên Vận bỗng nhiên đi tới trước Thiên Đế Cung, thỉnh cầu được gặp Tần Quân. Sau khi cung nữ truyền tin, Tần Quân mới chậm rãi đi tới. Kỳ thực Tần Lăng Mạnh cùng Thiên Vận tới gần hắn đã có thể cảm nhận, nhưng hắn vẫn muốn đi theo những chỉnh tự này để tôi luyện tính nhẫn lại của bọn nhỏ. Phụ Hoàng, ngài rốt cuộc đi ra, gấp chết chúng ta rồi. Tần Lăng Mạnh vội vàng nói, Thiên Vận theo đó gật đầu. Tần Quân cười nói, nhà, Cát Tường không có làm cái đuôi của ngươi nữa rồi sao? Thiên vận lúng túng ho một tiếng nói, hắn đang ngủ. Không quan tâm đến Cát Tường, Cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn, quỷ thần sách cùng cực đế gần đây ẩn hiện ở nguyên cảnh chung quanh Hồng Mông. Tần Lăng Mạnh thấp giọng nói, dựa theo thiên vận thì bốn người này xưa đâu bằng nay, rất mạnh, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn cả Hồng Quân. Điều này khiến Tần Lăng Mạnh cảm giác được nguy cơ. Tần Quân trợn trắng mắt nói, người luống cuống cái gì chứ? Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Tần Quân, Tần Lăng Mạnh quẫn bách không biết nên trả lời thế nào. Hai tay Tần Quân thả lỏng sau lưng nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu xa, phảng phất thu hết thảy vào tầm mắt. Thiên vận hỏi, phụ hoàng, chẳng lẽ chỉ là chuyện râu ria? Tần Lăng Mệnh cũng đang chờ đợi Tần Quân trả lời. Cửu cung thủy đế, thái dịch hỗn độn đều là hai tử của trẫm, tương đương với huynh trưởng của các ngươi. Cực đế thì càng không có khả năng hại trẫm, ngược lại quỷ thần sách là biến số. Tần Quân hở hứng nói. Lời vừa nói ra, Tần Lăng Mệnh cùng Thiên Vận trừng to mắt. Bọn hắn từng nhìn qua Hồng Mông thần linh xưng Tần Quân là phụ thần, còn tưởng rằng là bái phụ thần, hiện tại xem ra là không chỉ đơn giản như vậy rồi. Có lẽ giống như bọn hắn đều là huynh đệ cùng cha khác ông nội. Về phần cực đế, truyền thuyết tam đế ở Hồng Mông sớm đã là giai thoại, bọn hắn cũng tin tưởng cực đế sẽ không nguy hại tới thiên đình. Được rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chấm cho người cơ sở tốt như vậy, không để cho người tranh đấu giành thiên hạ, người sẽ không có thành tựu gì, chấm cũng sẽ rất thất vọng. Tần Quân quay người nhìn về phía Tần Lăng Mệnh, trêu tức cười nói. Hắn hôm nay cũng không có coi thiên đình quá nặng, cuối cùng có một ngày, một đời rồi đổi một đời, thiên đình cũng sẽ rời xa hắn. Nghe vậy, Tần Lăng Mệnh hít sâu vào một hơi, hắn hiểu được là mình có chút thất thố, không thể luôn dựa vào Tần Quân. Mỗi lần nghe các lão tướng nhắc lên sự tích đi theo Tần Quân để giành chính quyền, hắn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng tận mắt chứng kiến Tần Quân từ hùng chủ của một phương vũ trụ đi ra bá chủ Hồng Mông. Cho dù người khác đều nói Tần Quân là thần linh chuyển thế, chẳng có gì lạ, nhưng hắn vẫn bội phục Tần Quân. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, về sau vẫn nên ổn trọng một chút. Hai người rất nhanh rời đi, tan biến trong sương mù. Tần Quân thì khẽ lắc đầu cười nói. Xem ra các sáng tạo thần đều muốn nổi lên mặt nước rồi. Kỳ thực lúc bốn người cực đế xuất hiện ở nguyên cảnh hắn đã cảm ứng được rồi, bởi vì hắn hấp thu không gian chủ quy tắc của nguyên vị diện thứ nhất, có thể nhìn trộm đến không gian tất cả nguyên vị diện. Tiếp đó đang nghỉ ngơi, đồng thời hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên tới vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh để có thể ứng đối hết thảy. Mặc dù giao trí cao thần lực cùng với vạn sinh sáng tạo công, tòa bất hủ cùng vĩnh hằng, nhưng bọn hắn cuối cùng không bằng Tần Quân, có khả năng đạt tới cực hạn không thì cũng không thể so sánh với Tần Quân được. Có lẽ hiện tại bọn hắn mạnh hơn Tần Quân, nhưng luôn có một ngày sẽ bị Tần Quân vượt qua. Chỉ là cần có một cái biến cố. Tần Quân nheo mắt lại thì thào. Năm đó lưu người lại là muốn giúp bọn chúng, không biết tâm của ngươi có phải đã thay đổi rồi không? Không biết qua bao lâu thì nguyên vị diện thứ 8 bỗng nhiên bộc phát chiến đấu kinh thế. Uy áp của trận chiến này tác động toàn bộ nguyên vị diện, kéo dài hồi lâu, cuối cùng lắng lại, không có nào người nào hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một trận chiến này đi qua rất nhiều năm, các nguyên vị diện đều lâm vào trạng thái bình tĩnh. Ở dưới bình tĩnh lại khiến người ta cảm thấy mạch nước ngầm sao động. Một ngày này nguyên chủ thứ nhất thông qua nguyên cảnh tiến vào nguyên vị diện thứ 5. Hắn triệu tập tất cả nguyên chủ ở nguyên vị diện thứ 5 gặp nhau, mưu toan thống nhất các nguyên vị diện. Đương nhiên hắn loại bỏ Hồng Mông để tránh chọc giận tới Tần Quân. Các nguyên chủ tự nhiên không muốn thần phục hắn. Hử, nguyên chủ thứ nhất, nguyên vị diện thứ nhất của người đã mất, làm sao muốn cướp của chúng ta sao? Nguyên chủ thứ 6 trầm giọng quát lên, đang khi nói chuyện còn chà chà chân phải, chấn động toàn bộ cung điện rung lên. Nguyên chủ thứ 7 nhíu mày, nguyên chủ thứ 5, thứ 8, thứ 9 và thứ 10 sắc mặt cũng khó coi. Coi như thống nhất, chúng ta cũng chỉ nguyện ý đi theo người đã chu sát vĩnh hằng như một kia. Nguyên chủ thứ 7 mở miệng nói, nàng cảm thấy chỉ có Tần Quân mới có thể đảm đương trách nhiệm này. Nguyên vị diện cũng chỉ có ở dưới sự thống nhất của Tần Quân mới có thể có hòa bình. Nguyên chủ khác cũng gật đầu, đương nhiên trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có chính bọn hắn mới biết. Dù sao cũng không thể để cho nguyên chủ thứ nhất đạt được. Nguyên chủ thứ nhất hít sâu một hơi chậm rãi đứng dậy, cái ghế dưới thân trong nháy mắt liền vỡ nát. Một cỗ khí tức cực mạnh trong cơ thể hắn bạo phát ra, để chúng nguyên chủ phải động dung. Vô thượng nguyên thần, ở dưới đại diễn trợ giúp nguyên chủ thứ nhất đã siêu việt siêu thoát nguyên cảnh. Nếu các người không đáp ứng thì hôm nay đừng nghĩ rời khỏi đây. Nguyên chủ thứ nhất âm trầm nói, sáng tạo thần đã giao nguyên vị diện cho hắn, nhưng tên tạp toái này dựa vào cái gì mà phản đối? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện lâm vào yên lặng. Hồng Mông ung dung trôi qua cả trăm vạn năm, 10 vạn năm đầu Tần Quân đều bồi các thiên phi du hí, ở dưới sự cố tình của hắn những thiên phi chưa từng mang thai kia, cũng có hài tử, về sau có thể làm mẫu thân, lúc này Tần Quân mới rời đi mà tu luyện. Cảnh giới quán quá cao, nếu tu luyện Hồng Mông căn bản không chịu nổi. Đáng nhắc tới chính là các hài tử mới sinh, thiên phú cũng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả thiên vận lúc đầu. Các thần ma đều tranh nhau muốn thu đồ, đáng tiếc đều bị Tần Quân cự tuyệt, hết thảy phải xem duyên phận. Các em trai em gái xuất thế để áp lực của Tần Lăng Mệnh càng lớn, sợ ngày nào sẽ có cường giả siêu cấp giáng lâm, cướp đoạt các em trai em gái của hắn. Ở dưới áp lực như vậy, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trên thiên đình. 90 vạn năm sau, Tần Quân rốt cuộc đột phá vạn sinh sáng tạo ngũ cảnh. Vạn sinh sáng tạo công không phải dựa vào linh khí tích lũy để đột phá, mà phải là lĩnh ngộ và sáng tạo cơ. Trong 90 vạn năm, Tần Quân ở trong mắt mình sáng tạo mấy chục cái nguyên vị diện, đều chỉ có vỏ bọc mà không có sinh linh, dù vậy cũng đủ cho hắn đột phá rồi. Ngũ cảnh, sáng tạo đại vị diện. Ở trong hư vô, Tần Quân mở mắt tự mình lẩm bẩm, muốn đột phá lục cảnh thì cái kia lại càng khó hơn, chỉ ít Tần Quân tạm thời không nghĩ tới. Tiếp đó thì hắn muốn phục sinh bốn nguyên vị diện đã bị Vĩnh Hằng Như Một hủy diệt, bao quát cả những sinh linh trong đó. Hắn hấp thu Vĩnh Hằng Như Một mà bốn nguyên vị diện hết thảy đều bị Vĩnh Hằng Như Một hấp thu, cho nên trong cơ thể Tần Quân có ấn ký của bốn cái nguyên vị diện đó. Mong chúng sinh không so đo lỗi lầm của hắn nữa. Tần Quân nhẹ giọng nói, sau đó bốn cái quang đoàn từ trong mắt hắn bắn ra, chính là ảnh thu nhỏ của bốn nguyên vị diện cũ. Đây là nguyên vị diện hắn mới sáng tạo ra, cần cải tiến một phen mới có thể phục sinh sinh linh lúc ban đầu. Tâm thần khẽ động, trong nguyên vị diện đã xuất hiện vô số sao trời, phi đảo và đại lục. Đầu tiên là nguyên vị diện thứ nhất dựa theo bộ dáng trong trí nhớ của Vĩnh Hằng Như Một để tiến hành sáng tạo ra. Ngay sau đó vô số sinh linh liền xuất hiện, tất cả đều duy trì cảnh tượng. Một giây trước khi nguyên vị diện bị hủy diệt, hết thảy đều lâm vào trạng thái đứng im. Kế tiếp là nguyên vị diện thứ hai. Sáng tạo phân bố giống y như nguyên vị diện thứ nhất. Quá trình này dính đến chi tiết vô cùng to lớn, cho dù là ý thức của siêu thoát thần nguyên cũng không gánh nổi. Nhưng đối với Tần Quân bây giờ mà nói là rất nhẹ nhõm. Nguyên vị diện thứ hai khôi phục lại là nguyên vị diện thứ ba. Thẳng đến khi nguyên vị diện thứ tư khôi phục, dựa theo tính toán thì Hồng Mông mới trôi qua có 10 năm. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Tần Quân cường đại cỡ nào, vạn sinh sáng tạo công là không tầm thường đến cỡ nào. Nhìn bốn cái nguyên vị diện trước mắt, Tần Quân mỉm cười, thật tình không biết ở phía sau hắn trong bóng tối xa lắc lơ lửng một bóng người mặc áo bào đen, làn da trắng bạch, trong đôi mắt chỉ có tròng trắng không có con ngươi, vô cùng kinh khủng xâm nhiên, lạnh lùng nhìn Tần Quân giống như ác mộng đang nhìn ngó quang minh vậy. Tần Quân phất tay thả bốn nguyên vị diện về vị trí cũ, ở giữa nguyên vị diện quấn quanh lấy nguyên cảnh, cúi đầu nhìn xuống thật giống như một mê cung, rắc rối phức tạp. Lại tăng thêm Hồng Mông, hết thảy có 11 nguyên vị diện ở chung quanh bọn chúng, còn có không ít lạc ấn của nguyên vị diện nhưng đều đã bị hủy diệt như những cái vỏ trứng vỡ vụn. Chấm chính là Thiên Đế, thay Vĩnh Hằng Như Một chuộc tội, khôi phục bốn nguyên vị diện nguyên bản bị phá hư, bao quát toàn bộ sinh linh bên trong. Tần Quân mở miệng nói, âm thanh vang vọng cả 7 nguyên vị diện khác, dẫn tới Tử Nguyên Vũ Diện đều như ong vỡ tổ. Lời nhắc xa đo với phản ứng của chúng sinh, Tần Quân liền nâng tay phải lên búng nhẹ một cái. Ngay sau đó trong bốn cái nguyên vị diện hết thảy quy tắc liền bắt đầu vận hành. Ý thức của chúng sinh trong nháy mắt được thức tỉnh để cho bọn chúng kinh ngạc nhìn quanh. À, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta quên là cái gì rồi? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Như Một quấy phá sao? Vĩnh Hằng Như Một muốn hủy diệt nguyên vị diện à? Ta làm sao lại có cảm giác như ác mộng vừa tỉnh vậy? Trong bốn nguyên vị diện, toàn bộ sinh linh đều đang nghi ngờ. Trong mắt Tần Quân thì lóe lên một chút ánh sáng để chúng sinh hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn đạt được những ký ức này đều khó có thể tin. Bọn hắn vậy mà, chết qua một lần rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại cả nhà vào phần sau. Bye bye cả nhà.